Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 117 của bộ truyện Dời Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lên nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Lục Dương đã học được một cái môn đại thần thông. Cái môn đại thần thông này có thể là điên đảo âm dương, nghịch thiên cải mệnh. Nghe giới thiệu sơ một cái là cảm thấy rất bá rồi. Thế nhưng ông thần Lục Dương của chúng ta học xong thì nó lại biến thành điên đảo âm dương, nghịch thiên cải danh. Từ Lục Dương biến thành Lục Âm ha. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 688 Nhân quả đại thần thông. Kính mong các đồng hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đồng hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đồng hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Nếu như các đồng hữu đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu tấu hài thôi nào. Lục Dương sống 18 năm, không ngờ lại có một ngày mình bị đổi tên. Pháp thật là pháp thật thực sự, nghịch thiên cũng là nghịch thiên thật sự à? Như vậy là học được rồi sao? Lục Dương nghi ngờ nhìn về phía Bất Hữu Tiên Tử. Cái này có vẻ không ổn lắm mà. Bất Hữu Tiên Tử thề thốt chắc nịch, nói có lý có cứ. Sao lại không tính? Chẳng lẽ ngươi không biết tên đại diện cho mệnh cách à? Đổi tên tức là đổi mệnh. Ngươi đổi tên rồi thì vận mệnh sau này cũng sẽ khác đi. Lùi một bước mà nói, nguyên rủa chi thực đều được thi triển thông qua tên. Ngươi đổi tên rồi thì cũng đổi cái nhân quả. Ngươi không còn là ngươi trước kia. Tên bên trên ngọc bài thân phận của ngươi thay đổi chính là một cái loại dấu hiệu. Nguyên rủa chi thực sẽ không giáng xuống ngươi được đâu. Khi thực pháp loại hình nguyên rủa phát động ra thì khóa mục tiêu là thân phận Lục Dương này. Sau khi Lục Dương biến thành Lục Âm thì đã vứt bỏ cái thân phận trước đó rồi. Nguyên rủa chi thực không tìm được đối tượng, đương nhiên cũng là không giáng xuống Lục Dương được. Đại sư tỷ cũng đồng tình với quan điểm của Bất Hữu Tiên Tử. Mặc dù không biết hiệu quả tu luyện của tiểu sư đệ có chút sai lệch so với dự kiến nha, nhưng trực tiếp sửa đổi danh tự từ tầng nhân quả này chứng tỏ cái chiêu này đúng là đại thần thông là hình nhân quả rồi. Lấy tu vi Nguyên Anh kỳ đã có thể tu luyện ra đại thần thông là hình nhân quả, xưa nay chưa từng có à? Chỉ có Mạnh Cảnh Chu là không hiểu gì cả. Đại thần thông là hình nhân quả gì, tu luyện thành cái gì rồi? Chẳng lẽ ta bỏ lỡ cái gì sao? Lục Dương lúc này mới giải thích nói. Là như thế này, chẳng phải chúng ta đang tu luyện đại thần thông điên đảo âm dương sao? Ta đã luyện thành ra, trước đây ta tên là Lục Dương, bây giờ gọi là Lục Âm. Để một chút, để ta bình tĩnh cái đã. Dù đầu óc của Mạnh Cảnh Chu cũng không thể chấp nhận được cái sự thật này ngay lập tức. Người lạ, trước đây người tên gọi Lục Dương, bây giờ mới đổi thành Lục Âm, thậm chí trên ngọc bài thân phận của người cũng thay đổi luôn rồi. Đúng vậy. Mạnh Cảnh Chu hít vào một cái hơi thật sâu. Pháp thuật này quả thật quá là nghịch thiên, thậm chí hắn còn không nhận ra dấu hiệu Lục Âm thi triển là thần thông gì. Đại sư tỷ nhìn chằm chằm Lục Dương một lúc rồi lại nói. Chiêu này của tiểu sư đệ đúng là không tệ, đã thay đổi hoàn toàn tên của mình từ căn nguyên. Nếu gặp tu sĩ hợp thế kỳ không thông thạo nhân quả thần thông thì cũng có thể qua mặt được. Pháp thuật về các loại hình nhân quả hay là thời gian đều được biết đến là cực kỳ khó hiểu. Hầu hết các tu sĩ đều là khổ tu hơn 10 năm mà vẫn không thấy hiệu quả gì. Trong số những người tại hợp thế kỳ, tu sĩ am hiểu được thần thông, loại hình nhân quả rất là ít đi. Ngay cả khi là độ kiếp kỳ, thì hầu hết cũng chỉ hiểu một ít về một số thần thông nhân quả. Quốc sư Đại Ngô lấy nhân quả làm hình thức ban đầu của đạo quả là rất hiếm có rồi. Tiền đề để sở hữu hình thức ban đầu của đạo quả là phải có kiến thức về phương diện này. Có thể thấy, thiên phú về nhân quả của quốc sư Đại Ngô là cao đến mức nào. Sau khi Lục Dương luyện thành đại thần thông, cực kỳ nghịch thiên, đại sư tỷ lại ở lại thêm 7 ngày. 7 ngày này Lục Dương dùng để củng cố, Mạnh Cảnh Chu thì vẫn tiếp tục lĩnh ngộ. Sau 7 ngày, Lục Dương phát hiện ra rằng cái môn pháp thuật này không cần cái gì để mà củng cố cả. Mạnh Cảnh Chu lại phát hiện ra rằng pháp thuật này khắp mọi nơi đều cần lĩnh ngộ à. Mạnh Cảnh Chu buộc phải thừa nhận rằng mình không học được một cái chiêu này. Bỏ đi, để cho cháu trai Lục Dương kia đổi tên đi, bản thiếu gia đây cũng không cần đổi tên à. Thấy hai người không còn tu luyện nữa, đại sư tỷ tiếp tục bay đến Tụ Phong để mà thẩm vấn hai vị chí tôn. Mà lúc này, tại trụ sở chính của Diệu Dương giáo, trên tường vẽ hình tượng mặt trời, hình tượng mặt trời phát sáng, chiếu sáng cả phòng họp. Trì giáo chủ triệu tập các cao tầng lại, cùng nhau bàn bạc chuyện đại sự. Mọi người đều im lặng lắng nghe trì giáo chủ nói. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây chủ yếu là có hai việc cần bàn bạc. Việc thứ nhất, như mọi người đã biết rồi, giáo phái chúng ta nghiên cứu về sức mạnh của mặt trời. Gần đây tiến triển rất là chậm. Nguyên nhân chính là chúng ta đã nhiều lần thử nghiệm lên mặt trời, thiêu chết rất là nhiều đạo hữu rồi. Đây không phải là cái loại mặt trời do Kim Ô thời thượng cổ biến thành. Mặt trời ngày nay có bề mặt cực kỳ nóng rực, dù cách xa trận pháp vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ khủng khiếp của mặt trời. Hợp thế kỳ ở bên trong môi trường đó có vài giây là sẽ hóa thành tro bụi liền. Nếu cứ tiếp tục tiến hành thí nghiệm đi lên mặt trời như vậy, e rằng cái đợt tiếp theo sẽ đến lượt những cao tầng như là bọn họ đi lên. Vì vậy ta cho rằng chúng ta có nên thay đổi một chút tư duy hay không, hay là lên mặt trăng vào ban đêm đi, nhật nguyệt đồng thể cũng có thể gián tiếp nghiên cứu mặt trời à? Ngay khi vừa nghe thấy lời này, lập tức bị mọi người phản đối rồi. Phó giáo chủ là người đầu tiên đứng ra quở trách hành động bất trung của trì giáo chủ. Nhật nguyệt chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc, điều đó chứng tỏ rằng ngay cả khi nhật nguyệt đồng thể thì giữa bọn chúng vẫn có cái khác biệt. Giáo phái chúng ta đốn thờ sức mạnh của mặt trời, sao có thể khuất phục trước sức mạnh của thái âm? Việc này tuyệt đối không được. Cũng có trưởng lão bày tỏ cái lòng trung thành của mình. Nhân đạo hữu bị thiêu chết kìa, chắc chắn là do lòng thành không đủ, không được mặt trời công nhận. Lão già ta một đời trốn thờ mặt trời, nhất định có thể chịu được thử thách lên mặt trời. Như vậy đợt tiếp theo lên mặt trời tính cả ta vào đi. Trì giáo chủ thấy từng người một cuồng nhiệt, rất là bất lực à. Các người không sợ chết thì ta có thể hiểu, cũng kính trọng các người à. Nhưng các ngươi đều tự thiêu ở bên trên mặt trời rồi, thì Diệu Dương giáo chúng ta còn có người nữa hay không? Hắn biết rằng đề xuất này của mình sẽ không được mọi người chấp nhận. Kế hoạch lên mặt trời tạm thời gác lại đi, tiếp theo thảo luận vấn đề thứ hai. Thần dương chi lực của Long Cảnh Chu, thánh trở của thiên đình giáo, rất là mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả thần dương thiên thể. Hắn là thiên đình thời thượng cổ có phương pháp bồi dưỡng đặc thù. Hơn nữa ta còn phát hiện ra rằng Long Cảnh Chu và Lục Thiếu giáo chủ dường như là có mâu thuẫn lớn à. Có lẽ là liên quan tới vấn đề người thừa kế của thiên đình thượng cổ. Chúng ta có thể thông qua điểm này là một ít văn chương âm thầm lôi kéo Long Cảnh Chu, bốc lên nội bộ của thiên đình giáo mâu thuẫn. Chúng ta từ đó thu được lợi à? Một trong những vị trưởng lão của Diệu Dương giáo lúc này không hiểu lên tiếng hỏi. Chúng ta có thể làm gì? Thiên đình thời thượng cổ có tài sản cực lớn, có Đậu Thiên Tôn là thiên nhân thượng cổ, có Phượng Tổ là bán tiền đã đánh bại cái Chu Thiên Chí Tôn. Chúng ta không thể dùng vũ lực, dụ dỗ cũng là không hơn được họ đâu. Trì giáo chủ lắc đầu. Người hiểu sai ý của ta rồi. Gia sản lớn là thiên đình thượng cổ chứ không phải là Long Cảnh Chu. Bất kỳ thế lực nào cũng đều tồn tại vấn đề phân phối tài nguyên không đồng đều. Tài nguyên mà Long Cảnh Chu có được chắc chắn là ít hơn thiếu giáo chủ. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta dùng toàn bộ giáo phái của mình để giúp cho Long Cảnh Chu, chẳng lẽ không hơn được tài nguyên mà thiên đình giáo thượng cổ kìa phân cho Long Cảnh Chu sao? Hơn nữa, chúng ta đã nghiên cứu mặt trời hàng vạn năm rồi. Thành quả nghiên cứu rất có lợi cho việc tu luyện. Ta không tin Long Cảnh Chu kia không động lòng. Sau khi nghe thấy điều này, các cao tầng cảm thấy những gì mà trì giáo chủ nói cũng có lý à? Vậy có thể thử xem. Nếu có thể âm thầm lôi kéo Long Cảnh Chu về phe chúng ta, sau này hành động sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đúng vậy, có thể thử một lần. Đang tại thời điểm mọi người thảo luận sôi nổi, thì thân vệ sĩ của trì giáo chủ cầm theo một cái bản tin tình báo, vội vã xông vào phòng họp đưa cho trì giáo chủ. Trên tình báo viết chính là Vân giáo chủ tại Sơn Nhân Thành đại hiển thần uy, bắt sống hai cái vị chí tôn cổ đại, chẳng biết đã đi đâu. Trì giáo chủ buông xuống tình báo. Bốc lên mâu thuẫn giữa nội bộ thiên đình giáo, từ đó thu lại. Vấn đề này coi như hết hiệu lực đi, thay đổi một cái vấn đề thứ hai. Các cao tầng đồng loạt nhìn về phía trì giáo chủ. Trì giáo chủ nghiêm túc nói ra. Diệu Dương giáo chúng ta muốn hay không tìm thiên đình giáo để mà nương tựa luôn đi. Khi trì giáo chủ vừa nhìn thấy tình báo, trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã là tốt mồ hôi lạnh. Hóa ra Vân giáo chủ mà hắn gặp ở quán đồ nướng lại là thiên nhân. Điều này có nghĩa là thiên đình giáo có tới hai vị thiên nhân thượng cổ. Vậy thì còn chia rẽ nội bộ thiên đình giáo là cái giống gì? Từ đó trục lại cái lòng cái chim á, chi bằng gia nhập thẳng vào thiên đình giáo luôn đi. Hiện tại của U giáo lại là chỉ chăm chăm vào cái việc nướng đồ ăn, thiếu một đối tượng để mà chuyển hướng sự chú ý của triều đình. Mấy lần Diệu Dương giáo làm loạn đều suýt nữa bị triều đình phát hiện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị bại lộ à. Trị giáo chủ sao chép tin tình báo thành nhiều bản, phân phát xuống dưới để những cao tầng đều xem xét thực lực của thiên đình giáo. Hai vị tiên nhân tỏ trắng, điều này có thể lật đổ cả đại hạ. Hang to không cùng đẳng cấp với ma giáo bị đại hạ truy đuổi như là bọn họ. Rõ ràng những cao tầng của Diệu Dương giáo cũng bị sức mạnh của Vân giáo chủ làm cho chấn động. Đây căn bản không phải là đối tượng mà bọn họ có tư cách tính toán à. E rằng chưa kịp tính toán cái gì thì đã bị người ta diệt sạch ổ rồi. Ngay cả hồn phách cũng không còn một mảnh à. Ai rồi là một vị tiên nhân, thiên đình thượng cổ quá thật đáng sợ mà. Còn nhớ Phượng Tổ không? Thân phận của nàng là một trong tứ ngự. Điều này chứng tỏ còn có ba người khác cũng là bán tiên à. Ê, ta nghe ở bên cũ giáo nói là kẻ thù của thiên đình thượng cổ là tứ tiên thượng cổ. Ê, nếu không có lừa ta thì e rằng thiên đình thượng cổ còn có thủ đoạn chưa lộ ra. Vậy chúng ta phải đầu quân cho thiên đình giáo sao? Cái này thật vô lý nha. Chẳng lẽ chỉ vì thiên đình giáo mạnh mà giao cơ nghiệp của mình cho người khác luôn sao? Thiên đình giáo của bọn họ có tin vào sức mạnh của mặt trời hay không? Có thể giúp chúng ta truyền bá tín ngưỡng để mọi người đều tôn thờ sức mạnh của mặt trời hay không đây? Không phải giao cho người khác, chỉ là tìm kiếm sự bảo vệ mà thôi. Không nghiêm trọng như người tưởng tượng đâu à. Không sao hả? Chỉ sợ đến lúc đó chúng ta không còn làm chủ được mình á. Các vị cao tầng của Diệu Dương giáo lúc này tranh cãi ầm ĩ, mỗi người đều có quan điểm riêng, không ai chịu nhường ai. Cái vị trưởng lão có thâm niên nhất vuốt đầu từ từ nói: Thiên đình thượng cổ quả thật có chỗ lợi hại, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta phải đầu quân cho thiên đình. Diệu Dương giáo có niềm kiêu hãnh riêng của mình, sao có thể nương nhờ dưới trướng người khác đây? Nếu chúng ta đầu quân cho thiên đình thì có trở thành một cái thành viên của thiên đình hay trở thành pháo hôi của thiên đình cũng là điều khó nói nha. Lời phát biểu của cái vị trưởng lão này được nhiều người đồng tình. Ừ, đúng vậy. Ê, chúng ta không thể gửi gắm số phận của mình cho người khác à. Hàng nữa, chỉ cần chúng ta nghiên cứu ra thành quả, để mọi người cũng tin vào sức mạnh của mặt trời, để lúc đó có thể noi theo tổ tiên thời thượng cổ, lợi dụng sức mạnh tín ngưỡng để ban cho mặt trời sự sống. Đến lúc đó có thần mặt trời tối cao bảo vệ rồi, giáo phái chúng ta chưa chắc yếu hơn thiên đình. Người sáng lập ra Diệu Dương giáo là một cái nhà khảo cổ học. Hắn phát hiện ra rằng vào thời kỳ thượng cổ xa xôi hơn cả tứ tiên thượng cổ, khi tổ tiên đang khám phá hệ thống tu luyện thì sức mạnh tín ngưỡng của tổ tiên đã ban cho cái vật tín ngưỡng sự sống. Điều này được tổ tiên gọi là thần linh. Đây cũng là cơ hội để nghiên cứu ra hóa thần kỳ. Khi Diệu Dương giáo mới thành lập đã đặt ra mục tiêu là hấp thụ năng lượng từ mặt trời, truyền bá cái sự vĩ đại của mặt trời, để mọi người đều tin vào mặt trời, để mặt trời trở thành thần linh thực sự. Quay lại tình hình hợp bàn, thì giáo chủ cảm thấy người này nói cũng có mấy phần đạo lý à. Ý kiến của mọi người không thể thống nhất được, vậy thì có thể lùi một bước đi, thông qua cái việc tiếp xúc với thánh tử Long Cảnh Chu, từ đó gần gũi với thiên đình giáo, như vậy có được hay không đây? Lần này đề nghị của trì giáo chủ đều được những cao tầng nhất trí đồng ý. Sau khi tan họp, trì giáo chủ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng họp xong. Cũng không biết ngày nào mới hết làm giáo chủ được đây à. Khi hắn còn là một tiểu tu sĩ, điều hắn thích nhất là ngắm sao và trăng vào ban đêm. Nhưng khi đó tu vi của hắn quá là cùi mía đi, không nhìn rõ được các vì sao và mặt trăng trên bầu trời. Trong một lần tình cờ, hắn phát hiện ra rằng nếu quan sát vật thể qua hai cái thấu kính, vật thể sẽ trở nên lớn hơn. Dựa trên các phát hiện này, hắn đã phát minh ra kính viễn vọng có thể nhìn rõ các vì sao. Sau khi xin cấp bằng sáng chế, hắn nghe nói gần đó có một nhóm những người yêu thích thiên văn. Hắn liền lần theo dấu vết tìm đến cái nhóm thiên văn kia. Sau khi gia nhập rồi, hắn mới phát hiện ra đây là một cái giáo phái của ma giáo. Một khi đã gia nhập ma giáo thì không thể thoát thân, rời giáo sẽ là bị giết đi. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn mà gia nhập. Nguyên bản là hắn muốn điệu thấp một chút, an độ quãng đời còn lại. Nhưng cao tầng nghe nói hắn phát minh ra kính viễn vọng, liền nhận định hắn là một nhân tài, đại lực vung trồng, hỏa tốc đề bạc. Trong lúc bất tri bất giác đã là hỗn tới được cao tầng. Hỗn tới cao tầng, hắn nghĩ đến cứ như vậy chơi một đời là được rồi. Kết quả là tới thời điểm tranh cử giáo chủ, hắn lại được bầu làm giáo chủ với số phiếu cực cao. Lý do là vì đầu trọc của hắn nhìn giống như là cái mặt trời. Lúc đó hắn còn tự an ủi mình, làm giáo chủ cũng tốt, ít nhất cũng không ai quản mình. Sau đó hắn mới phát hiện ra rằng cái vị trí giáo chủ này chính là một cái hố cực là lớn à. Nói dễ nghe một chút thì chính là giáo chủ, còn nói khó nghe thì chính là cái vật hiến tế. Mỗi khi Diệu Dương giáo gặp phải thất bại lớn gì, chẳng hạn như nghiên cứu mặt trời không thành công, bị triều đình tiêu diệt một số cứ điểm, những cao tầng đều cho rằng đây là hình phạt của mặt trời đối với Diệu Dương giáo bọn họ, để giáo chủ đi tới trời. Đây không phải là giáo chủ đối mặt với mặt trời và khấu đầu mấy cái là xong, mà là giáo chủ đi làm vật hiến tế, đích thân tế thiên. Nghe nói đây chính là lệ cũ do giáo chủ đời đầu để lại. Lấy thí nghiệm lên mặt trời để làm ví dụ, nếu như tiếp tục thất bại, e rằng người tiếp theo lên mặt trời hiến tế sẽ là hắn rồi. Hắn từ cao tầng lên giáo chủ quá là nhanh đi, còn chưa kịp hỏi thăm giáo chủ đời trước đã chết như thế nào. Khi lên chức giáo chủ mới biết được, trước đây trên trời chỉ có mỗi một cái mặt trời là lớn nhất thôi, các vì sao chỉ là ảo ảnh. Diệu Dương giáo luôn cho rằng đây là biểu tượng cho sự vĩ đại của mặt trời. Đột nhiên một ngày kia, các vì sao không còn là ảo ảnh nữa, mà là những vì sao thực sự, mặt trời không còn là duy nhất trên bầu trời. Sự việc này khiến cho Diệu Dương giáo hoảng sợ, cho rằng đây là cái điểm xấu rồi, bèn hiến tế giáo chủ đời trước. Trì giáo chủ nghe xong thì vô cùng lo sợ, sợ rằng những cao tầng sẽ lấy cục cái lý do đó để mà hiến tế mình. May thay, những cao tầng vẫn còn lý trí, không tiếp tục hiến tế giáo chủ. Những cao tầng đều là những người đã đến hợp thế kỳ, thậm chí trưởng lão thâm niên nhất còn có tu vi độ kiếp kỳ, hắn hoàn toàn không thể chống cự lại. Trong thời gian tại vị, hắn đã gặp phải một vài cái đại sự, đều là những sự kiện cần phải hiến tế giáo chủ. Hắn có thể bình an sống sót tới giờ là nhờ có cách riêng của mình. Hắn phát minh ra kính diễn vọng, phí bản quyền liên tục đổ về tiên tài như nước, theo quy định cần phải nộp thế. Khi gặp phải lúc cần hiến tế giáo chủ, hắn cố tình không nộp thế để triều đình bắt hắn vào tù. Triều đình không biết hắn là giáo chủ của ma giáo, chỉ xử lý theo cái tội trốn thế của người tu vi hợp thế kỳ bình thường. Thường thì trong trường hợp này sẽ bị giam mấy chục năm. Sau mấy chục năm, hắn ra tù lại tiếp tục làm giáo chủ, những cao tầng cũng không nhắc đến cái chuyện hiến tế nữa. Giá mà có thể đầu quân cho thiên đình giáo thì tốt biết bao nhiêu đây. Thiên đình giáo dù sao cũng an toàn hơn cái nơi quỷ quái này. Hắn lấy ra một cái tấm lệnh bài, đây là Diệu Dương lệnh, giống như cửu u lệnh vậy, có thể liên lạc từ xa. Lần trước gặp thiên đình giáo, hắn đã đưa cho mỗi người ở bên trong thiên đình giáo một cái lệnh bài. Lệnh bài này hẳn là của thánh tử Lộc Cảnh Chu à? Lúc này bên trong một cái căn phòng tối đen như mực, bốn ánh mắt sáng như là mắt sói. Từ tầng giáo chủ bắt đầu, cửu u giáo đề xướng hết thảy giản lược, thân là đại năng hợp thế kỳ, bất kể là có ánh sáng hay không ánh sáng, đối với bọn hắn mà nói cũng không phân biệt gì. Không cần đốt đèn. Đây là hội nghị cấp cao tầng của nội bộ của U giáo. Mộ Bạch Y chủ trì tổ chức. Ba cái vị phó giáo chủ tham gia, chủ yếu là tổng kết tình huống thu hoạch ở trong quý này. Thạch Hóa Cố cầm cái bản báo cáo theo quý của quán đồ nướng. Thân là đại ma đầu uy tín lâu năm, nhìn thấy bản thu hoạch trong quý, đại mắt bộc lộ vui sướng, đều là sắp ẩn tại không được rồi. Báo cáo thì đã phân phát đến trong tay chư vị, chắc hẳn các vị trước khi họp đều đã nhìn qua. Tình trạng lợi nhuận của quán đồ nướng rất khả quan, nhất là sau khi bản giáo cùng với đạo hữu đạo yêu diệp của Vấn Đạo Tông hợp tác. Thông qua lợi dụng thời gian chờ ban đầu trong ảo ảnh trong mơ tiến hành tuyên truyền, quán đồ nướng nổi tiếng tăng lên trên diện rộng. Có thể nói ngay thời điểm hiện tại, nếu như có người nào còn chưa nếm qua sâu nướng của nhà chúng ta thì cũng đã nghe tới danh tiếng của nó rồi. Đạo yêu diệp chỉ có tu vi nguyên anh kỳ, theo lý thuyết là không có tư cách để Thạch Hóa Cốt gọi là đạo hữu, nhưng Thạch Hóa Cốt mặc kệ cái loại quy củ này. Phàm là có thể trợ giúp hắn kiếm tiền đều là đạo hữu của hắn cả. Theo quán đồ nướng quật khởi, lúc đầu cửu u giáo còn kinh doanh sở thú, buôn lậu, trộm mộ, nói chung là các sản nghiệp đang từng bước thu nạp. Những sản nghiệp này là hạng phó giáo chủ phụ trách, trong đó buôn lậu cùng với trộm mộ hàng năm đều là có thể cung cấp ổn định nhân tài chuyển vận đến nhà tù của đại hạ. Đương nhiên vẹn vẹn là thu nạp sẽ không đóng cửa. Mộ Bạch Y biết rõ, muốn để cửu u giáo kinh tế khỏe mạnh phát triển, bằng vào quán đồ nướng cái đầu làm ăn này là không nổi, muốn bao nhiêu chân đi đường mới là đi ổn. Âm thầm cũng có lời đồng đại rằng Thạch Hoa Cốt rất nhanh sẽ thay thế hạng phó giáo chủ, trở thành phó giáo chủ thường vụ mới. Về phần đây là lời đồng đại hay là tin tức ngầm thì không biết được mà hạng phó giáo chủ hối hận nhất chính là trước đây không phải là người thứ nhất tiếp xúc với thiền định giáo, để cho Thạch Hoa Cốt này đoạt được tiên cơ. Lợi nhuận của quán đồ nướng khiến cho mọi người thèm nhỏ nước dãi. Thạch Hoa Cốt bảo vệ rất là nghiêm túc, không cho bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào. Nói chơi sao, đây chính là tiền bảo mạng ai động đến hắn sẽ ăn thua đủ với người đó. Thu nhập đã có thể khá quan như vậy, chẳng biết lúc nào có thể giải quyết xong kinh phí để kiến thiết phòng đồ đây. Thì phó giáo chủ trực tiếp hỏi Mộ Bạch Y, hắn là phó giáo chủ chuyên môn phụ trách kiến thiết phòng đồ. Mộ Bạch Y ho khan hai tiếng. Kiến tạo phòng đồ dĩ nhiên quan trọng, nhưng bây giờ là thời kỳ bản giáo cao tốc phát triển, còn xin thiên phó giáo chủ lấy đây cùng làm trọng, tạm thời thả lỏng cái chuyện kiến tạo phòng đồ một chút đi. Nói giỡn sao, ta đang vụng trộm trả hết nợ nần trước kia, ư phong đô tạm thời đình công đi à. Thì phó giáo chủ gặp Mộ Bạch Y bay ra giọng điệu không thể nghi ngờ, cũng không có lên tiếng nữa. Mộ Bạch Y hỏi Thạch Hoa Cốt ngồi đối diện. Thành phố giáo chủ nè, ta thấy quán đường đứng chúng ta nộp thế rất là cao, có biện pháp nào giảm miễn hay không đi? Nghe tới vấn đề này, Thạch Hoa Cốt sầu mi khổ kiểm. Cái này cũng là đang tìm biện pháp nha, bởi quá chúng ta thuộc về thực phẩm nghề chế tạo. Triều đình tại phương diện này cũng không có chính sách gì về miễn giảm thế trên phạm vi lớn cả. Vì thế này sao? Mộ Bạch Y hơi có chút tiếc nối, lập tức xuất ra một cái phần báo cáo. Đây là một cái phần báo cáo đến từ đại chủ của Sơn Giang Đà, trước khi họp vừa hay giao vào trong tay của ta, chứ gì đừng nhìn một chút đi. Ba vị phó giáo chủ lúc này nhìn thấy nội dung bên trên báo cáo kinh hãi không thôi, âm thanh đều đang run rẩy. Cái này sao có thể, giáo chủ thiên đình giáo cũng là tiên nhân. Cái phần báo cáo này là do nữ quỷ Tiểu Thí sáng tác ra, trên báo cáo kỹ càng viết rõ hai cái đại chí tôn tại Sơn Giang Thành giao chiến với nhau. Vân giáo chủ là như thế nào, đại hiển thần uy, bắt sống hai đại chi tôn. Cùng với quán đồ nướng, thấy việc nghĩa hăng hái đánh giết sát thủ của Hắc Dạ Các, quan phủ còn tặng thưởng cờ lớn à. Phản ứng của Mộ Bạch Y khi lần đầu tiên biết được tình báo này cũng không tốt hơn ba vị phó giáo chủ là bao nhiêu. Nghĩ không ra, vân giáo chủ mà bọn họ nhìn thấy ở quán đồ nướng tại tổng bộ là thượng cổ tiên nhân bên trong truyền thuyết à, chính là không biết danh hào như thế nào. Thạch Hoa Cốt lúc này có hơi chau mày, nhớ tới Lục thiếu giáo chủ đã nói rồi. Không à, bên trong phần tình báo này còn ẩn giấu đi một cái tình báo nha. Ồ, là cái gì? Hạng phó giáo chủ không nhìn ra mánh khóe gì. Thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy Lục thiếu giáo chủ, hắn từng nói với ta, nói giáo chủ của bọn hắn từng giao thủ với Vân Chi của Vấn Đầu Tông à. Thạch Hoa Cốt dừng một cái, giống như biết lời này sẽ dẫn tới thiên tai, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói. Kết quả không phân biệt, sàng sàng như nhau. Ồ, cái gì? Sao có thể? Lão Thạch, ý của ngươi là dân chí của Vấn Đạo Tông cũng là tiên nhân? Mộ Bạch Y dùng hai ngón tay trùng điệp gõ gõ cái bàn. Yên lặng một chút đi, đều im lặng một chút đi. Chứ gì đâu là tu sĩ hầm thế kỷ, hẳn là quên quan niệm cơ bản nhất của tu sĩ. Sự thật phát sinh, muốn làm chính là tiếp nhận, không phải là đi chân vấn. Đừng quên, thiên đình giáo chưa từng lừa qua chúng ta cái gì. Lục thiếu giáo chủ đã nói như thế, thì nó chính là như vậy. Đây là một phần tình báo ngàn vàng không thể đổi. Thế nhân ai ngờ Vân Chi của Vấn Đạo Tông lại cường đại như vậy, chỉ có chúng ta biết được à. Chẳng hẳn đây vốn là một phần tình báo mà thiên đình giáo biểu đạt thiện ý đưa cho chúng ta. Đáng tiếc chúng ta tầm mắt có hạn, cho đến hôm nay mới hiểu ý của thiên đình giáo à. Ba vị phó giáo chủ đều xấu hổ cúi đầu xuống. Mộ Bạch Y thần sắc ngưng trọng, lông mày u ám. Nếu như Vấn Đạo Tông Vân Chi là thiên nhân, thực lực của triều đình còn kinh khủng hơn chúng ta tưởng tượng rồi. Vấn Đạo Tông có thiên nhân nhưng không có ý đồ tranh quyền cùng với triều đình, nói rõ triều đình cũng có thể có tiên nhân à. Ba vị phó giáo chủ đều là trầm mặc, nếu là như thế vậy coi như phong đô của bọn hắn xây thành cũng không phải là đối thủ của chính đạo. Mộ Bạch Y là người tỉnh táo nhất. Chuyện cũng không có hỏng bét đến cái loại trình độ này, chính đạo có hai vị tiên nhân, thiên đình giáo cũng có Đậu Thiên Tôn cùng với Vân giáo chủ là hai vị tiên nhân, lực lượng ngang bằng. Chúng ta có thể thông qua tặng lễ cho Lục thiếu giáo chủ để thân cận với thiên đình giáo. Lục thiếu giáo chủ thân là đồ đệ của Đạo Thiên Tôn, tương lai tất nhiên là có thể chưởng quản đại cục của thiên đình. Hiện tại đầu tư cực kỳ phù hợp rồi. Một bên khác, người nói là người của Diệu Dương giáo muốn tìm ngươi sao? Lục Dương nhìn Diệu Dương lệnh ở trong tay của Mạnh Cảnh Chu hơi có chút nghi hoặc. Nội dung bên trên Diệu Dương lệnh là trì giáo chủ nhắn lại cho Mạnh Cảnh Chu. Lòng Thanh Tử bản giáo có một chút cảm ngộ về phương thức tu luyện như thế nào để đề cao hấp thu lực lượng của Thái Dương, không biết Lòng Thanh Tử phải chăng có hứng thú còn xin đến Lão Dương Thành Vũ Châu một lần. Cái này là muốn chia sẻ bí tịch tu luyện cho ngươi sao? Lục Dương xem hết nội dung bên trên Diệu Dương lệnh càng thêm không hiểu, ý lấy lòng quá rõ ràng. Có phải là nghe nói chuyện ta sinh nhân thành muốn định bỡ tay không đây? Lục Dương nghĩ thật là có khả năng này. Về phần tại sao hơn nửa tháng mới tìm Lão Mạnh, đại khái là Diệu Dương giáo cảm thấy cách thời gian dài một chút liên hệ, lộ ra bọn hắn không phải bởi vì sợ hãi Vân giáo chủ mới tìm Lão Mạnh Lục Dương còn chưa lên tiếng cũng cảm giác cổ u lạnh trong ngực của mình có động tĩnh rồi. Hắn lúc này mới lấy ra xem. Chuyện gì hả? Mạnh Cảnh Chu lúc này thò đầu qua xem. Lục Dương thoải mái mở ra cổ u lệnh. Khu giáo tìm ta? Phải làm sao hả? Chia ra hành động hay là tụ tập hai giáo lại đi? Lục Dương sờ sờ cái cằm. Không nóng nảy trả lời, chúng ta trước tìm Đái Sư Huynh báo cáo tìm hiểu tình báo cái đã. Có Lý Hạo Nhiên tại đây, bọn hắn biết rất nhiều thứ về Cửu U giáo, nhưng đối với Diệu Dương giáo thì lại biết rất ít à. Một lát sau, nhiệm vụ đại điện, Đái Bất Phàm dùng ánh mắt quái dị trên dưới dò xét hai người Lục Dương Mạnh Cánh Chu. Có người nói là Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo phân biệt tự mình hối lộ các người sao? Đái Bất Phàm lần đầu tiên nghe nói ma giáo chủ động cho chủ tốt à. Ma giáo là xem hai người các ngươi như là ô dụ hay sao? Làm sao ta mỗi ngày đã kích ma giáo cũng không thấy ma giáo cầu xin tha thứ hướng ta đút lối gì hả? Ây da, ấy cái này không thể nói là hối lộ ạ. Chẳng qua bọn hắn chủ động muốn cho chúng ta già mặt mỏng, không có ý tứ không thụ ạ. Mạnh Cảnh Chu uống nắng. Mà lại quan viên triều đình mới tính là hối lộ, ta cùng với lão Lục là bình dân bách tính, đường đường chính chính à. Lục Dương cũng gật đầu phụ họa. Chúng ta vì đánh vào nội bộ địch nhân chịu nhục bị ép thu lễ đó mà. Đái Bất Phàm nghẹn lời. Được rồi, đây là tất cả tình báo của Diệu Dương giáo, hai người các ngươi nghiên cứu chút đi. Đái Bất Phàm đem một đống lớn hồ sơ chồng chất kín đáo đưa cho hai người, để cho bọn hắn ở chỗ này mà xem hết trả lại cho hắn, coi như sống bồi dưỡng chính phó điện chủ đi. Hắn bên này còn chất đóng không ít chuyện à. Tiếp qua mấy tháng chính là Vấn Đạo Tông chiêu sinh một cái vòng mới đệ tử. Cần nhắc đến lần trước chiêu sinh không có nói trước làm chuẩn bị, tiễn nhận tới Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu, hai cái tên sư đệ này, mỗi ngày để cho mình lo lắng đề phòng. Mà các hạt giống tốt như là Bạch Minh, Lan Đình lại bị các tông môn khác sớm tuyển chọn rồi. Lần này Đái Bất Phàm quyết định sớm đào lấy mấy cái hạt giống tốt có nhân phẩm, tâm tính, căn cốt thượng giai. Hắn hiện tại muốn làm chính là tìm ra những người này từ bên trong cái đống tình báo nhiều như là biển rộng trước mặt a. Quay trở lại tình huống của hai người Lục Dương Mạnh Cảnh Chu, Diệu Dương giáo có rất nhiều tình báo, dù muốn giấu giếm đều không thể nào gạt được. Tỷ như định kỳ đưa hai cái hợp thể kỳ đi lên mặt trời chịu chết. Tỷ như Diệu Dương giáo hy vọng tất cả mọi người đều tín ngưỡng mặt trời. Tỷ như bọn hắn coi Nguyệt Quế Tiên Cung là địch nhân giả tưởng. Diệu Dương giáo thành lập 6 vạn năm, nghiên cứu mặt trời 6 vạn năm, có thể nghĩ bọn hắn nghiên cứu công pháp về lực lượng của Thái Dương đến trình độ cao thâm bậc nào. Bởi qua cao thâm đến đâu, khẳng định cũng không biết nhiều như Lục Dương. Bên trong cái thư phòng của Bất Hữu Tiên Tử vừa mới thu về được, thình lình lại có lý giải của Cửu Trọng Tiên về lực lượng của Thái Âm và Thái Dương. Diệu Dương giáo có lại cường đại như thế nào, còn có thể mạnh hơn Cửu Trọng Tiên của Âm Dương Đạo Quả sao? Hai người Lục Dương nghiên cứu ròng rã 3 ngày, rốt cuộc cũng hiểu rõ tất cả tình báo của Diệu Dương giáo à. Ồ, đọc xong rồi sao? Đái Bất Phàm nhíu mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồ sơ Diệu Dương giáo liền tự động quy về chỗ cũ. Không sai biệt lắm rồi. Ừ, cần mấy vị trưởng lão đi cùng không? Đại Bất Phàm chắc chắn sẽ không để cho hai cái tên Nguyên Anh kỳ đi gặp giáo chủ ma giáo, quá nguy hiểm rồi. Ờ, 4 vị trưởng lão đi. Tốt rồi, các ngươi ở chỗ này chờ, ta giúp các ngươi liên hệ. Đại Bất Phàm đứng dậy rời đi nhiệm vụ đại điện, đi từng cái ngọn núi để mời từng vị trưởng lão xuất mã. Vừa nghe nói là có cơ hội làm hộ pháp thiên dương, thái độ của các trưởng lão một người tích cực hơn một người. Mắt thấy là muốn đánh nhau, cũng may có Đại Bất Phàm khuyên bảo, đám trưởng lão mới đồng ý dùng phương thức bốc thăm để mà giải quyết. Cuối cùng là 3 đại gia, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão cùng đi với hai người Lục Dương. Cùng lúc đó, Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu lấy ra lệnh bài riêng của mình, thông báo cho giáo chủ hai giáo lập tức chọn lựa một cái chỗ quán rượu để mà gặp mặt. Thời gian là 2 ngày sau. Trong chuyện gặp mặt tặng lễ này, Thiên Đình giáo chiếm cứ cái quyền chủ động. Giáo chủ hai giáo rất nhanh đã đáp ứng lại, nói mình nhất định sẽ đến. 2 ngày sau, một cái quán rượu đặt bao hết, tam giáo lại lần nữa hội tụ một đường. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ngồi ở chính vị, đứng phía sau là 4 vị hộ pháp thiên vương, giống như là thiết tháp vậy. Hộ pháp thiên vương mắt hổ trừng trừng tròn xe, không giận tự uy, cho người ta áp bách như có như không. Mộ Bạch Y cùng trì giáo chủ đều không ngờ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương, trong lúc nhất thời là có chút xấu hổ rồi. Trì giáo chủ còn không ngờ rằng Lục thiếu giáo chủ là cũng tới đây. Không phải nói Lục thiếu giáo chủ cùng Long Thánh Tử có khoảng cách sâu, làm sao mình muốn đơn độc tặng lễ cho Long Thánh Tử còn để Lục thiếu giáo chủ theo tới à? Trong lúc này hắn là phát sinh biến hóa mà mình không biết được rồi. Tôi biết nhiều ngày hai vị phong thái vẫn như cũ à? Trì giáo chủ ôm quyền lấy tư thái cùng thế hệ, ôm quyền chào hỏi, dẫn đầu đánh dở xấu hổ đi. Hai cái thị nữ trẻ tuổi đứng phía sau của trì giáo chủ, một bộ dáng vẻ nhu tình nũng nịu, làn da trắng nõn có thể bóp chảy ra nước luôn à. Trì giáo chủ đưa mắt liếc ra hiệu cho một cái, hai cái thị nữ trẻ tuổi ngoan ngoãn đi đến Mạnh Cảnh Chu bên kia, ngoan ngoãn phục tùng khiến cho Mạnh Cảnh Chu nhiều mắt. Thì giữ chữ, đây là cái ý gì hả? Một chút lòng thành đó bà. Hai người chúng ta tu luyện đều là công pháp lộ hình thường dương, phải định kỳ tiết hỏa mới được. Hai nhà đầu này coi như lễ gặp mặt, còn xin Long Thánh Tử tiếp nhận nha. Thì giáo chủ cảm thấy chỉ có bí tịch công pháp, Long Thánh Tử không nhất định sẽ động tâm, không bằng tăng lớn thể đánh bạc. Mạnh Cảnh Chu đương nhiên sẽ không nhận lấy, tức giận nói: chẳng lẽ muốn mượn nhờ cơ hội này an bài hai cái tình thám tử bên cạnh ta sao? Thì giáo chủ bội vàng nói: Long Thánh Tử bớt giận, ta thì không có ý này. Mặc kệ trì giáo chủ thuyết phục như thế nào, Mạnh Cảnh Chu từ đầu đến cuối vẫn duy trì cảnh giác, không thu hai cái tên thị nữ kia. Trì giáo chủ gặp Long Thánh Tử thái độ kiên quyết, đành phải coi như thôi, để cho hai thị nữ trở về. Mạnh Cảnh Chu lúc này hiếp mắt lại: trì giáo chủ, coi là thật có phương pháp đề cao hấp thu lực lượng của Thái Dương sao? Trì giáo chủ không nghĩ tới mình mới hành động thế mà sinh ra khoảng cách cùng Long Thánh Tử, cái này trái bản ý của hắn rồi. Lục Dương cười ha hả, bổ bả vai của Mạnh Cảnh Chu. Ngươi suy nghĩ quá nhiều, trì giáo chủ sao dám tính toán chúng ta đây, không có chuyện gì đâu. Gặp Lục Dương hòa giải cho mình, trì giáo chủ mang theo ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lục Dương, tiếp đó lấy ra một cái hộp gỗ mặt ngoài có cấm chế. Hắn mở ra cấm chế, bên trong hộp gỗ chứa mấy cái quyển bí tịch, chính là công pháp tu luyện cùng với cách lợi dụng lực lượng của Thái Dương. Tứ trưởng lão tiến lên một bước, đọc qua mấy cái bản công pháp này, quay đầu cung kính nói với Mạnh Cảnh Chu: Thánh Tử, đúng là công pháp lợi dụng Thái Dương chi lực đó mà tu luyện, có thể tham khảo à? Mạnh Cảnh Chu tỉ ừ một tiếng, không nhịn được khoát khoát tay: Vậy thì cứ thừa sướng đi. Trì giáo chủ không có chuẩn bị lễ vật cho Lục Dương, chỉ có thể lâm thời lấy ra thiên tài địa bảo trân quý từ bên trong nhẫn trữ vật. Còn xin Lục thiếu giáo chủ dù dễ nhận lấy à? Lục Dương nhìn lướt qua liền nhận ra lai lịch của những vật liệu này, cười nói: Bách Thảo Đan à, chân lông gì thế sao? Tham Dương Tu à? Thì giáo chủ có lòng, vậy ta liền không khách khí rồi. Thất trưởng lão từ bên cạnh tiến lên thay Lục Dương nhận lấy những cái bảo vật này. Mộ Bạch Y thấy trì giáo chủ bỏ công sức như thế, nếu hắn xuất ra vật liệu kém hơn, dễ dàng lưu lại ấn tượng xấu cho Thiên Đình giáo rồi. Chỉ sợ đây mới là nguyên nhân Thiên Đình giáo tụ tập hai giáo bọn hắn cùng một chỗ. Mộ Bạch Y nhịn đau, lấy ra bảo bối trân tàng từ bên trong nhẫn trữ vật đưa cho Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, hai người đều thu hết. Hai vị giáo chủ đưa xong lễ, bỗng nhiên đồng thời nói: Ta có một chuyện thỉnh giáo, ta có một chuyện thỉnh giáo. Hai người nhìn hầm hầm lẫn nhau. Lục Dương lại cười ha hả đưa tay, ra hiệu hai người không cần sốt ruột. Thời gian còn rất dài mà, từng bước mà nói đi. Thế này đi, vừa rồi là trì giáo chủ nói trước, vậy lần này liền để cho mộ giáo chủ nói trước nha. Hai vị định như thế nào? Trì giáo chủ chỉ có thể đáp ứng à? Mộ Bạch Y hỏi. Việc đồ ăn của quán đồ nướng chúng ta rất thịnh vượng, một ngày thu đấu vàng, chỉ là triều đình thu thế quá cao đi, không biết Lục thiếu giáo chủ có biện pháp nào hay không hả? Mộ Bạch Y trước tiên kéo Lục Dương vào một phe cánh của mình. Bốn vị hộ pháp Thiên Dương âm thầm nhíu mày, đây là vấn đề ngoài dự liệu, nên đáp lại như thế nào? Lục Dương cười cười cũng không có trả lời, mà quay đầu nhìn về phía trì giáo chủ. Vậy ngài thì sao? Là như thế này, Lục thiếu giáo chủ cũng biết rõ, Diệu Dương giáo chúng ta vì để cho thế nhân thờ phụng mặt trời, một mực đang nghiên cứu thái dược chi lực, gần đây nhiều lần nghiên cứu không có kết quả gì, không biết Lục thiếu giáo chủ có biện pháp không ha? Trong lòng của trì giáo chủ thật là gấp, nếu là lên mặt trời thất bại lần nữa, vậy hắn sẽ cần lại lần nữa trốn thấy để mà tiến vào bên trong nhà tù, ngồi đợi mấy chục năm để mà tránh nạn. Bốn vị hộ pháp Thiên Dương lại lần nữa âm thầm nhíu mày, cái này có thể là có biện pháp nào? Mặt trời chí dương chí cương, ai đụng người đó chết, chẳng lẽ Diệu Dương giáo muốn để cho Vân Chi xuất thủ sao? Lục Dương nghe vậy, mười ngón giao nhau đặt ở trước ngực, thân thể có chút ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Vấn đề mà hai giáo các ngươi gặp phải thật ra có thể thông qua một phương pháp để mà giải quyết nha. Trì giáo chủ nè, ngươi nghe nói qua năng lượng mặt trời chưa hả? Năng lượng mặt trời? Trì giáo chủ ngây ngẩn cả người, hắn thân là giáo chủ của Diệu Dương giáo, đều hiểu rất rõ đối với cái chuyện mặt trời. Nhưng năng lượng mặt trời trong miệng của Lục thiếu giáo chủ đến tục cùng là cái giống gì? Lý giải theo như mặt chữ, chính là năng lượng của mặt trời sao? Lý giải thô thiển, ý như vậy thôi. Lục Dương bỗng nhiên nói tới một cái chuyện khác. Ngươi vừa mới nói kế hoạch đăng nhật một mực thất bại. Chắc hẳn đây là kế hoạch những năm gần đây mới là bắt đầu à? Trước đây vẫn luôn ở cự ly xa nghiên cứu lực lượng của Thái Dương sao? Đã như vậy, vì sao muốn đăng nhật nghiên cứu mặt trời đây? Trì giáo chủ thở dài. Lục thiếu giáo chủ ngài có chỗ không biết rồi. Gần đây chúng ta gặp được bình cảnh về cái việc nghiên cứu thái dương chi lực. phải cấp tiến đưa ra ý định đăng nhật đến cự ly gần để nghiên cứu mặt trời. Nhưng mặt trời không dễ tới gần như vậy, đã có mấy cường giả hợp thế kỳ bị mặt trời đốt sống chết tươi rồi. Lục Dương uể oải dựa vào thành ghế, gãi gãi bùn không tồn tại ở bên trong móng tay. Quý giáo đảm lượng không nhỏ nha, lại dám đăng nhật à? Người có biết lúc đầu bầu trời đầy sao đều là hư ảnh cả, hơn trăm năm trước có người dùng vô thượng đại pháp lực vận dụng thủ đoạn kinh thế điền những sao trời này vào vị trí hư ảnh ha? Thì giáo chủ làm sao không biết rõ? Giáo chủ đời trước cũng là bởi vì chuyện này mới bị đem đi tới thiên à? Cái gì tồn tại có vô thượng đại pháp lực chính là tồn tại mà thiên đình giáo chúng ta đã nhìn thấy, đều cảm thấy rất là khó giải quyết à? Dự viên giáo các ngươi lại dám can đảm lên mặt trời để mà dò xét thái dương, cũng không sợ chạm đến cấm kỵ của cái vị kia, một hơi hủy diệt dự viên giáo các ngươi luôn sao? Trì giáo chủ nghe xong mồ hôi lạnh đầy đầu. Tồn tại đó cho thiên đình giáo đều cảm thấy khó giải quyết, nói rõ cái vị vô thượng đại pháp lực kia chính là tiên nhân à? Dự viên giáo đăng nhật tương đương với gây chuyện ngay dưới mắt của tiên nhân, nó không chừng một cái cử động lơ là liền chọc tới tiên nhân không thích, tìm đến tai họa ngập đầu cho dự viên giáo. Trước đây chế định kế hoạch đăng nhật, hắn liền phản đối rồi. Thế nhưng cao tầng quyết tâm muốn đưa người đi chết. Hiện tại tốt rồi, chờ tiên nhân đến diệt luôn cả cái giáo đi. À, vậy theo góc nhìn của Lục thiếu giáo chủ thì... Mục đích của dự dân giáo là truyền bá tín ngưỡng, mà không phải đăng nhật đúng không? À, đúng. Thì giáo chủ nên biết rằng thái dương chi lực là bao hàm ánh sáng cùng với sức nóng. Ánh sáng có thể chiếu sáng, còn sức nóng có thể cung cấp nhiệt độ. Trì giáo chủ gật đầu, đây là thứ đã được viết ở bên trong thái dương chi lực chân giải. Phàm là người của Diệu Dương giáo đều biết rõ, cuối năm khảo thí tất là thi. Thái dương chi lực chân giải là thư tịch nội bộ của Diệu Dương giáo, phải là người trong giáo mới có thể xem. Lục Dương lại lấy ra một cái mặt kính lúp. Đây là kính lúp loại rẻ tiền nhất rồi, chỉ cần để kính lúp dưới ánh mặt trời, thái dương chi lực sẽ tụ tập ở một chỗ, nhẹ thì thiêu chết con kiến, nặng thì có thể gây nên hỏa hoạn. Đây là năng lượng mặt trời thể hiện sơ bộ à? Trì giáo chủ tiếp tục gật đầu. Lục Dương giảng đều là những kiến thức căn bản mà kính lúp chính là hắn phát minh, hắn không thể quen thuộc hơn được đối với cái thứ này. Mặt trời đã có được năng lượng rồi, thế sao không lợi dụng cái cổ năng lượng này? À, chúng ta có lợi dụng chứ. Công pháp nghiên cứu lực lượng của thái dương, phương pháp đề cao hiệu sức hấp thu thái dương chi lực. Lục Dương bình tĩnh lắc đầu. Không phải phương thức lợi dụng cái kiểu này. Tu sĩ vì sao muốn tu luyện công pháp các ngươi viết ra? Chỉ bằng công pháp các ngươi viết là công pháp về thái dương chi lực sao? Thái âm, thái dương, tam tài tứ tự ngũ hành, công pháp chủng loại nhiều vô số kể, tu sĩ còn cần phải lựa chọn công pháp của các ngươi sao? Tu sĩ không tuyển chọn công pháp của các ngươi, tín niệm các ngươi về mặt trời cũng sẽ truyền bá không ra được, không cách nào được thế nhân tán thành. Trì giáo chủ hồi tưởng hành động 6 vạn năm đến nay của Diệu Dương giáo, xác thực như thế à? Công pháp thế gian nhiều cái lấy linh lực làm hạch tâm, bọn hắn hao tâm tổn trí để mà nghiên cứu công pháp về thái dương chi lực, căn bản không có bao nhiêu người nhìn, truyền bá tín ngưỡng cực kỳ khó khăn. Còn xin Lục thiếu giáo chủ chỉ giáo à? Phương pháp ta đã nói rồi, lợi dụng năng lượng mặt trời không phải sáng tác công pháp về thái dương chi lực, mà là để năng lượng mặt trời đi vào từng nhà bách tính phổ thông, tỉ như đem cái đầu trữ năng lượng mặt trời dùng bọn chúng cho cái việc thắp sáng. Muốn để cho bách tính phổ thông cũng có thể lợi dụng năng lượng mặt trời, cái này như thế nào có khả năng đây? Thì giáo chủ ấp úng nói ra, hắn chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này. Lục Dương lại là thờ ơ cười một cái. Cái này làm sao không có khả năng, vấn đạo tông đạo yêu diệp nghiên cứu đạo ảnh trong mơ cũng có thể làm cho dân chúng tầm thường dùng được. Các ngươi dùng trận pháp tích xúc năng lượng mặt trời, lại đến lúc ban đêm phóng thích ra, chẳng lẽ không làm được sao? Về phần cường độ truyền bá của ảo ảnh trong mơ, một giáo chủ là có quyền lên tiếng nhất nha. Một bạch y gật đầu, ảo ảnh trong mơ truyền bá càng rộng, độ nổi tiếng quán đồ nướng của bọn hắn càng lớn, sinh ý càng thịnh vượng, đây là phản ứng lợi nhuận trực quan nhất hiện ra. Một cái nàng tiểu đệ tử của vấn đạo tông đều có thể nghiên cứu ra cái loại vật liệu này, chẳng lẽ Diệu Dương giáo các người không làm được sao? Nếu có thể thành công nghiên cứu ra hạng mục này, ngọn nến bị thay vào trong đó, từng nhà đều có thứ mà Diệu Dương giáo các người phát minh ra, các ngươi lo gì không thể truyền giáo đây? Lục Dương ý vị thâm trường nhìn trì giáo chủ. Muốn để cho thế nhân tín ngưỡng mặt trời, điều đầu tiên cần phải làm chính là để cho thế nhân thu lợi được gì từ mặt trời. Trì giáo chủ nè, người nên hiểu đạo lý này mới đúng à. Trì giáo chủ bỗng nhiên có loại cảm giác ngộ ra, không hổ là đại thế lực thời thượng cổ à, trình độ nhận biết cao hơn hắn một bậc. Đương nhiên dùng năng lượng mặt trời để mà thắp sáng cũng không phải chuyện một lần là xong. Như thế nào thu thập chứa đựng năng lượng mặt trời, như thế nào phóng thích năng lượng mặt trời, như thế nào tinh giản kết cấu, như thế nào giảm xuống giá cả, các loại. Đây đều là vấn đề phải nghiên cứu sâu thêm, quý giáo có thể từng bước một mà làm. Mà đây chỉ là một cái ví dụ ta tùy tiện đưa ra, còn có rất nhiều vật liệu mà năng lượng mặt trời có thể làm ra được. Thì giáo chủ sau này trở về có thể chậm rãi mà nghiên cứu nha. Nghiên cứu là sở trường của trì giáo chủ, hắn chính là bởi vì phát minh kính diễn vọng mới trở thành cao tầng của Diệu Dương giáo à. Mà một cái phương án này còn đáng tin cậy hơn kế hoạch đăng nhật nhiều lắm à, nhất định có thể đạt được cao tầng thông qua. Nếu có thể nghiên cứu ra kết quả, tài phú thanh danh càng sẽ liên tục không ngừng vượt tới. Đây là thời cơ ngàn năm một thở để Diệu Dương giáo phát triển, nhất định là phải tự mình chủ đạo nghiên cứu, giữ kết quả nghiên cứu ở trong tay. Cao tầng nào cũng không dám bắt mình đem đi tới thiên khi gặp phải khó khăn nữa rồi. Chuyện tốt à, một công đôi ba việc. Trì giáo chủ tâm tình kích động, khó mà diễn tả bằng ngôn ngữ. Đây chính là trí tuệ của người thừa kế một cái đại thế lực thượng cổ sao? Vẹn vẹn nói mấy câu không chỉ có thể giải quyết vấn đề của Diệu Dương giáo mà còn giải quyết khốn cảnh của mình. Người thừa kế đều đã là như thế rồi, Đạo Thiên Tôn trong truyền thuyết lại là có trí tuệ kinh hãi thế tục như thế nào? Lục Dương thả ánh mắt trên người của Mộ Bạch Y không nói lời nào, để cho Mộ Bạch Y một cái loại cảm giác áp bách nhàn nhạt. Hồi lâu, hắn mới mở miệng ra. Về phần cái chuyện thu thế của quán đồ nướng, Mộ giáo chủ có thể cân nhắc hợp tác cùng với Diệu Dương giáo đi. Ế, hợp tác? Mộ Bạch Y hết sức kinh ngạc, không nói đến giáo phái của hai người bọn họ một âm một dương, thuộc tính tiên thiên đã là không hợp, coi như tiên thiên phù hợp, nói chuyện hợp tác cần nói từ đâu đây? Thấy Mộ Bạch Y bày ra bộ dáng kinh ngạc, Lục Dương biết rõ đối phương không để ý tới cái lời giải thích của mình. Mộ giáo chủ nè, ngươi lại không hiểu về chính sách của đại hạ bằng một cổ nhân như ta sao? Ngươi có biết là chính sách thu thế của đại hạ về sản nghiệp, cái loại nghiên cứu là rất có ưu đãi không hả? Đối với nghiên cứu kỹ thuật kiểu mới là có chính sách giảm thế to lớn, thậm chí là miễn thế. Đối với cái việc sử dụng những năng lượng ngoài linh khí ra, cũng là có chính sách giảm thế cực mạnh, thậm chí là miễn thế à? Lục Dương dùng ánh mắt giống như nhìn đồ đần, nhìn Mộ Bạch Y. Ê, ngươi chính là giáo chủ mà giáo à, thế mà còn không hiểu pháp luật bằng ta. Mộ Bạch Y cũng không thèm để ý tới ánh mắt của Lục Dương, hắn cũng không dám để ý à. Lục Dương ném ra ba cái vấn đề làm cho hắn hiểu ra. Lục thiếu giáo chủ có ý là cửu giáo chúng ta có thể hợp tác mở quán đồ nướng với Diệu Dương giáo sao? Không phải là quán đồ nướng, là thương hội nghiên cứu kỹ thuật về năng lượng mặt trời. Một cái sản nghiệp bên trong đó thì chính là quán đồ nướng. Lục Dương cải chính lại. Nếu vẫn là quán đồ nướng, ở đâu ra chính sách thu thế, miễn thế gì đó? Chỉ có tính chất cải biến cửa hàng mới có thể hưởng thụ chính sách thu thế, miễn thế ưu đãi của triều đình. Lục Dương vì không tiến vào đại lao, đi theo gót sư tôn mình, đau khổ học lực cùng với chính sách. Những nỗ lực cố gắng ở trong đó thì chỉ có chính hắn biết rõ à. Đúng, đúng, đúng rồi. Là thương hội nghiên cứu kỹ thuật về năng lượng mặt trời. Mộ Bạch Y vội vàng gật đầu. Vẫn là đầu óc của Lục thiếu giáo chủ dễ dùng à. Đây chẳng phải là kế hoạch mưu định thiên hạ mà Lục thiếu giáo chủ đã nói lúc trước trong tiệm đồ nướng. Nổi liên Diệu Dương và Vô Tình hai giáo. Chỉ sợ Lục thiếu giáo chủ đã sớm liệu đến cái cục diện ngày hôm nay. Là mưu trí kinh khủng bậc nào. Hắn nếu có được đầu óc của Lục thiếu giáo chủ, không cần giả mạo thân phận của tín đồ đi mượn tiền rồi. Phong đô chắc đều phải xây xong mấy tòa. Đừng nói là giáo chủ, coi chừng tín đồ còn xem hắn là giáo tổ để mà cúng bái à. Đại hạ từ trước đến nay luôn cổ vũ phát minh sáng tạo, bất luận là Lục Dương phát minh ra xe bay hay là Đạo Yêu Diệp phát minh ra ảo ảnh trong mơ, đều hưởng thụ chính sách thu thế ưu đãi. Mà bởi vì linh khí trên bản chất thuộc về tài nguyên mang tính chiến lược, đại hạ cổ vũ mọi người sử dụng cái nguồn năng lượng bên ngoài linh khí, lúc này mới đẩy ra một cái hệ liệt chính sách thu thế mà Lục Dương đã nói ra. Theo Lục Dương, tu tiên giới tiến hành cách mạng công nghiệp, căn bản không cần dựa theo tiến trình từng bước một như là kiếp trước. Trước là hơi nước, sau là điện lực, trực tiếp một bước là đúng chỗ, sử dụng sạch sẽ cái nguồn năng lượng mặt trời là được rồi. Đây là chuyện hắn đã suy nghĩ khi đọc qua tư liệu về Diệu Dương giáo, chỉ bất quá hắn còn chưa nghĩ ra muốn như thế nào dẫn đạo Diệu Dương giáo đến một bước này. Cơ hội liền tự mình tìm tới cửa à. Liên hợp thành lập thương hội khai phát kỹ thuật mới về cái việc lợi dụng năng lượng mặt trời, đại hạ sẽ là đại lực nâng đỡ cho thương hội. Trong lúc nâng đỡ, thu thế của quán đồ nướng căn bản là không thành vấn đề. Mà đồ nướng vì duy trì chân hỏa cần không thể gián đoạn quán thâu linh lực vào bên trong chân hỏa. Nếu là Diệu Dương giáo nghiên cứu ra thành quả thì có thể lợi dụng năng lượng mặt trời duy trì chân hỏa. Cứ như vậy triều đình không chỉ là có giảm thế nha, nói không chừng sẽ còn cho thêm phụ cấp à. Tiền cảnh mà Lục Dương miêu tả ra để cho hai mắt của Mộ Bạch Y sáng lên, nhận biết thiên đình giáo thật sự là quyết định chính xác nhất mà đời này hắn làm ra. Lục Dương gặp trì giáo chủ cúi đầu trầm tư, lại cười nói: "Trì giáo chủ nè, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì. đơn giản là đang nghĩ Diệu Dương giáo các người có thể tự hành nghiên cứu năng lượng mặt trời, không cần thiết hợp tác cùng Cửu U giáo, đúng không hả? Đồ cổ, làm gì có chuyện này? Trì giáo chủ thầy thốt phủ nhận, thật ra hắn chỉ là đang nghĩ như vậy. Không sao, người đều là vì tư lợi, có thể lý giải. Chỉ là còn xin trì giáo chủ nghĩ rõ ràng, thành lập thương hội nghiên cứu kỹ thuật về năng lượng mặt trời, đầu tiên cần chính là một cái thân phận sạch sẽ. Đăng ký cái loại thương hội cỡ lớn này, đối với linh thạch đăng ký cùng với thân phận người đăng ký là có yêu cầu nghiêm túc, tối thiểu nhất là phải có tu vi hợp thể kỳ. Nếu ta đoán không sai, bên trong hợp thể kỳ của quý giáo chắc cũng chỉ có trì giáo chủ người một người là không bị truy nã à? Trì giáo chủ là chuẩn bị dùng thân phận nhà phát minh của ngươi đi đăng ký thương hội sao? Sau đó là dùng kinh nghiệm của ngươi 7 lần trốn đáy vào tù để quan phủ xem thương hội là đối tượng trọng điểm để mà thẩm tra sao? Trì giáo chủ ứa ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới đối phương điều tra rõ ràng thân phận của mình như vậy. Thật ra hắn một mực dùng chính là hai cái gương mặt, một mặt là người đã phát minh ra kính diễn vọng để nhìn xem mặt trời, đây là gương mặt thật. Một mặt là giáo chủ của Diệu Dương giáo, đây là một cái mặt pha ke. Cái này là gì? Để đề phòng những cái người ma giáo khác nhận ra mình, vụng trộm đi báo cáo mình. Nghĩ không ra đối phương thế mà nhìn thấu ngụy trang của hắn. Lục Dương cũng không có bản lĩnh để xem thấu ngụy trang của trì giáo chủ, người xem thấu thì chính là đại sư tỷ. Sau lần trước gặp mặt, đại sư tỷ liền nhận ra thân phận chân thật của trì giáo chủ. Thế lại thì Cửu U giáo bên này, đại lão bản Thạch Hoa Cốt của quán đồ nướng nhiều lần được triều đình khen ngợi, hoàn toàn được triều đình tín nhiệm. Nhờ hắn ra mặt thành lập thương hội, chắc hẳn là có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức rồi. Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên vỗ bằng một cái quát to: Bản giáo chiếm quán đồ nướng 6 thành lợi nhuận, nói như vậy trì giáo chủ là không nguyện để cho bản giáo tham gia chuyện của thương hội sao? Mặc dù Mạnh Cảnh Chu chỉ có tu vi nguyên anh kỳ, nhưng lời này để cho trì giáo chủ nghe vào trong tai không khác gì độ kiếp kỳ uy hiếp cả. Trì giáo chủ lúc này mới nhớ tới, quán đồ nướng bên ngoài là sản nghiệp của Cửu U giáo, thật ra Thiên Đình giáo mới là bên chiếm cứ đầu to. Đây không phải là hai giáo liên hợp thành lập thương hội, mà là tam giáo à? Hắn vừa rồi là đang suy nghĩ cái gì? Muốn một mình ăn trọn ngăn tài lộ của Thiên Đình giáo sao? Chắc là mình chán sống rồi. Đây không phải là cơ hội để ôm bắp đùi của Thiên Đình giáo à? Trì giáo chủ cười làm lành: Hay Lục Thư giáo chủ lòng thánh thử cái đồ, đầu thiên tôn tại thượng, trì mổ thật sự là không có ý nghĩa là một mình đâu. Đúng vậy không hả? Vậy thì tốt rồi. Lục Dương cười cười, giống như cái lời vừa nói ra thì chỉ là nói đùa, vỗ vỗ phía sau lưng của Mạnh Cảnh Chu. Hay à, lão lâu này bớt giận đi, ngươi nhìn trì giáo chủ đâu có ý này. Cái này còn được à? Mạnh Cảnh Chu hờ lạnh một tiếng, không nguyện ý nói thêm cái gì cùng những người này. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đứng dậy, giơ lên chén trà. Hai vị giáo chủ thấy thế cũng vội vàng đứng dậy nâng chén. Vậy thì chúc mừng tình hữu nghị của tam giáo chúng ta. Thiên trường địa cũ, kính sư tôn. Kính đạo thiên tôn, kính đạo thiên tôn. Bốn người lúc này uống một hơi cạn sạch, hiển thị rõ tôn kính dành cho đạo thiên tôn. Đạo thiên tôn lúc này tại trong không gian tinh thần rất hài lòng với thái độ của bốn người đối với mình. Hai vị còn có chuyện gì khác không hả? Lục Dương duỗi cái lưng một cái. Không có, đã tại Lục thiếu giáo chủ đề điểm. Trì mổ ngu bội, ngày sau còn xin Lục thiếu giáo chủ chỉ điểm nhiều hơn à. Trải qua Lục Dương cho chỗ tốt và gõ đầu một phen, trong đáy lòng của hai vị giáo chủ càng kính nể Lục Dương cái vị thiếu giáo chủ này. Đấy là tồn tại chỉ có thể là bạn, không thể là địch à. Sau khi cáo biệt giáo chủ của hai giáo, thiếu giáo chủ cùng với thánh tử mang theo bốn cái vị hộ pháp thiên dương rời đi. Hai vị giáo chủ tu vi cao sâu, thính lực còn mạnh hơn hợp thế kỳ cùng cấp bậc, cách rất xa đều có thể mơ hồ nghe thấy cái lời đối thoại của Lục thiếu giáo chủ cùng với Long thánh tử. Người nói với bọn hắn chuyện này để làm gì? Có khó khăn chính là bọn hắn giải quyết đi. Người giúp bọn hắn có khả năng giúp đỡ chúng ta cái gì? Chúng ta thiếu một chút tiền ấy sao? Hay là nói sau này khi chiến đấu cùng với thượng cổ tứ tiền thì bọn hắn có thể giúp một tay đây? Tốt xấu gì Cửu U trước kia và chúng ta có quan hệ không thể, bên trong thiên đình cũng có thái dương thần, cũng coi như có duyên phận đi. Thấy bọn hắn lăn lộn quá thảm rồi, có thể giúp một chút thì cứ giúp một chút đi. Để cho chúng ta cùng gia nhập thương hội sao? Ai mà thèm chứ. Còn không phải là vì nghiên cứu năng lượng mặt trời thay thế ngọn nến có lý do chính đáng tiếp tục chỉ rõ phương hướng cho bọn hắn sao? Không có chúng ta, Diệu Dương giáo bọn hắn biết rõ bất kế tiếp nên làm cái gì sao? Không biết hảo tâm của chúng ta mà. Thôi đi lão lông à, tất cả mọi người không dễ dàng gì, không cần thiết để cho bọn hắn biết rõ sự tính của chúng ta à. Câu nói cuối cùng tiếp theo lại là phiêu tán theo gió mà đi, rốt cuộc không nghe được cái gì. Hai vị giáo chủ nghe xong hổ thẹn vạn phần, nếu không phải Thiên Đình giáo nhớ tới tình cũ, bọn hắn sẽ không có cơ hội ôm lấy bắp đùi của Thiên Đình giáo à.